Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2589, Thiên Kiếp cuối cùng tới, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, lại là 5 năm trôi qua một năm này, Đường Ức 30 tuổi một năm này, tu vi của nàng đạt đến Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Một năm này, Tô Hàn lần thứ 3 Thiên Kiếp, cuối cùng đến. Đây là hắn, cuối cùng một cơ hội, hắn đã không có khả năng lựa chọn nào khác, Thiên Kiếp đến. Hắn nhất định phải tiếp nhận. Nếu có thể vượt qua, liền có thể phá vỡ hư không chi môn, có được tiến vào trung đẳng tinh vực cơ hội. Như không độ được, đồng dạng có khả năng tiến vào trung đẳng tinh vực, lại chỉ có thể trở thành tán tiên. Cuối cùng tôi nói, tán tiên cũng không tính được chân chính tiên cảnh. Bọn hắn thọ nguyên là có hạn, trên thực lực, cũng so tiên cảnh kém quá nhiều. Tuy nói cũng không phải là không có người, có thể dùng tán tiên chi tư. Một lần nữa đột phá đến tiên cảnh, nhưng loại này người, thật chính là cực ít cực ít. Trăm vạn người bên trong, có thể có một cái, liền đã rất tốt. Đương nhiên, tiên cảnh thiên kiếp, đối với người bình thường tôi nói, kỳ thật cũng không phải là quá mạnh, vẫn là có rất lớn một bộ phận người, cuối cùng đều có thể đủ vượt qua. Có thể Tô Hàn nơi này, lại khác biệt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên kiếp của mình, so với lúc trước Thẩm Ly. Lăng Tiêu đám người, hiếu thắng rất nhiều. Có thể nói, lúc trước những người này lúc độ kiếp, Thẩm Ly thiên kiếp yếu nhất, Lăng Tiêu có được thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể, cho nên dẫn tới thiên kiếp ở vào trung đẳng, mà Hiên Viên Khung đám người, làm chiến tộc thể xác, vốn là lọt vào thiên đạo phong sát, là vì không còn chi tộc, cho nên thiên kiếp tối cường. Bất quá coi như là dạng này, bọn hắn cũng đều vượt qua. Mà Tô Hàn, đối tại thiên kiếp của mình, cũng không có lượng quá lớn lắm. Nói thật, sau khi trùng sinh, tăng thêm lần này, hắn hết thảy có 3 lượt thiên kiếp buông xuống. Nhưng vô luận là cái nào một lần, hắn đều không có như ở kiếp trước như vậy, có niềm tin tuyệt đối. Thiên kiếp mạnh yếu, chính là căn cứ độ kiếp người tự thân chiến lực thực lực mà định ra, mà không phải toàn bộ đều như thế. Bằng không mà nói, Tô Hàn lại há cần muốn lo lắng. Đương nhiên, thiên kiếp mạnh yếu, quyết định độ kiếp sau khi thành công, có thể cho độ kiếp người, mang đến nhiều đại tạo hóa. Thiên kiếp là kiếp, cũng là tạo hóa. Tầng mây, dần dần ở phía trên tràn ngập, Tô Hàn đứng tại đường ra bên trong, ngẩng đầu thời điểm có thể thấy, tầng mây kia, lan tràn không hề chỉ là cổ nguyệt tinh, mà là đã lan tràn đến tinh không. Toàn bộ cổ nguyệt tinh, đều đã bị này loại tầng mây cho vờn quanh, nhưng trong đó, tạm thời cũng không có lôi điện loại hình thiên kiếp lực lượng tồn tại. Làm cổ nguyệt tinh thế lực tối cường diệt thần tông, tại chuyện lần đó kiện về sau, đã sớm thông qua tiên kiếm phái, biết thiên ức chi tôn tại cổ nguyệt tinh lên. Mà bọn hắn trước đó cho là cái kia phiền toái lớn, cũng chính là thiên ức chi tôn. Đây cũng không phải là tiên kiếm phái cố ý cáo chi, mà là Ngụy Thanh vì phát tiết lửa giận trong lòng, mới nói ra việc này. Bất quá, hắn cũng không có ra tay với diệt thần tông. Đầu tiên, là Tô Hàn ngay tại cổ nguyệt tinh, hắn không dám tiếp tục ra tay. Thứ hai, là Ngụy Tử Vực ngàn dặn dò, vạn dặn dò, từ nay về sau, nhất định phải đánh bóng ánh mắt của mình, ít cho tiên kiếm phái gây phiền toái. Bởi vậy, diệt thần tông trốn khỏi một kiếp này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, làm xem đến thời khắc này hư không bên trên, cái kia lít nha lít nhít. Càng ngày càng nhiều tầng mây thời điểm, diệt thần tông tông chủ sắc mặt, lại là biến. Hắn có thể cảm giác được, đây là thiên kiếp, mà như thế kết khủng thiên kiếp, toàn bộ cổ nguyệt tinh bên trên, ngoại trừ vị kia bên ngoài, lại có ai, có thể dẫn tới. Cái thiên kiếp này nếu là rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ cổ nguyệt tinh đều muốn tại trong nháy mắt bị hủy diệt a, diệt thần tông tông chủ trong lòng thầm than. Hắn đem việc này truyền đến hắn bên trên thuộc tông môn, kỳ vọng đối phương có thể hỗ trợ. Mà cái kia cái tông môn, lại là đem việc này, lần nữa hồi báo cho thượng cấp. Cứ như vậy, một cấp tiếp lấy một cấp, rất nhanh liền truyền đến Phượng Hoàng Tông trong tai. Tông chủ muốn độ kiếp, thiên ức chi tôn, muốn độ kiếp, rất nhiều người trước đó liền từng ngờ vực vô căn cứ qua, những cái kia so Tô Hàn yếu Phượng Hoàng Tông người, đều đã tại vài ngàn năm trước độ kiếp phi thăng trung đẳng tinh vực, vì sao Tô Hàn còn tại dừng lại? Chẳng lẽ là vì tọa trấn Phượng Hoàng Tông, trấn áp mặt khác thế lực. Nhưng hôm nay Phượng Hoàng Tông, dù cho không có thiên ức chi tôn, cũng đã không ai dám trêu chọc a, trong đó cường giả như mây, chỉ là á tiên cấp liền hơn 100 vị, á tiên cấp đỉnh phong càng là vượt qua 10 vị nhiều. Nói câu khoa trương điểm, bây giờ Phượng Hoàng Tông nếu là nguyện ý, tuyệt đối có thể tại trong vòng một ngày, đem hạ đẳng tinh vực hết thảy thế lực toàn diệt. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không ai có thể vì bọn họ giải đáp. Nhưng mà, này một mực để bọn hắn ngờ vực vô căn cứ sự tình, cuối cùng có đáp án. Không phải tôn thượng không độ kiếp, mà là cái thiên kiếp này, thẳng đến bây giờ, mới đến tới a, tông chủ độ kiếp, đạo tôn cảnh trở lên người, toàn bộ điều động, làm tông chủ hộ pháp. Tôn thượng độ kiếp, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Cổ Nguyệt Tinh. Là tôn thượng đã cứu chúng ta, mới để cho chúng ta giống như nay sinh hoạt, chính là trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng tuyệt đối không thể để cho tôn thượng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mặc dù không có thể tham dự tôn thượng thiên kiếp, nhưng ít ra, cũng có thể tại xung quanh làm hộ pháp cho hắn. Dùng tôn thượng chiến lực, lần này buông xuống thiên kiếp chắc chắn cực cường, cho dù là đi xem một chút cũng tốt. Hạ đẳng tinh vực, dùng Phượng Hoàng Tông cầm đầu, vô số thế lực, tự phát xuất động. Cái kia gần như 99% trở lên cường giả, thông qua được các cái hành tinh truyền tống trận, đi tới Cổ Nguyệt Tinh. Mà bất luận cái gì truyền tống trận trước đó thủ vệ, tại nhìn thấy những cường giả này thời điểm, đều là khủng hoảng không được. Bọn hắn thề, đây tuyệt đối là bọn hắn đời này, cho đến hiện đang mới thôi, nhìn thấy cường giả số lượng, nhiều nhất một lần. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia tồn tại, Cổ Nguyệt Tinh, đường ra. Thuộc về Tô Hàn thiên kiếp, vẫn tại ngưng tụ ở trong. Mà theo bắt đầu ngưng tụ, cho đến giờ phút này, đã qua 2 tháng. Tô Hàn sắc mặt, càng ngày càng âm trầm, dùng kinh nghiệm của hắn, tự nhiên là biết, thiên kiếp ngưng tụ càng chậm, uy lực cũng là càng mạnh. Cho dù là lúc trước Hiên Viên Khung đám người, thiên kiếp buông xuống thời điểm, cũng mới ngưng tụ 3 ngày mà thôi. Cái thiên kiếp này, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo, ngươi thật sự chính là dự định. Đem ta Tô Hàn đưa vào từ địa A, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm sấm sét vang dội, đang ngưng tụ 2 tháng về sau, cuối cùng một lần nữa xuất hiện. Mấu chốt nhất là, tại cái kia sấm sét vang dội phía dưới, càng là có một đạo màu vàng kim dài dai, dần dần hiện lên ra tới. Tô Mộ cũng là muốn nhìn xem, ngươi lần này, lại có thể cho ta như thế nào thiên kiếp. Nhìn chằm chằm cái kia màu vàng kim dài dai, Tô Hàn hừ lạnh. Thúc thúc. Vào thời khắc này, Đường Ức thân ảnh từ đằng xa xuất hiện. Nàng đã triệt để thành thục, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ mê người mị lực. Ngươi làm sao còn gọi ta thúc thúc? Tô Hàn lộ ra bất đắc dĩ, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi thúc thúc. Đường Ức ngồi tại Tô Hàn đối diện, mấp máy môi một cái, nói: "Ngươi nếu có thể thành công vượt qua cái thiên kiếp này, ta cho ngươi một dạng ban thưởng." "Ban thưởng gì?" Tô Hàn cười nói, từ nay về sau, ta đổi tên là Liễu Thanh Giao. Tô Hàn thân thể chấn động, hắn đứng dậy, sờ lên Đường Ức đầu. Ta vẫn là thích gọi ngươi Đường Ức, vì cái gì? Đường Ức lộ ra nghi hoặc, ngươi không phải vẫn luôn coi ta là làm Liễu Thanh Giao sao? Ta vì Liễu Thanh Giao tới, lại là vì ngươi, mà ngừng lưu tại nơi này. Ngươi là ngươi, Thanh Giao là Thanh Giao. Tô Hàn nhìn chằm chằm Đường Ức, nhẹ giọng lại chắc chắn nói. Tại Thanh Giao hồn phách thức tỉnh trước đó, ngươi chính là ngươi, ngươi chính là Đường Ức, biết không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.